Thời hạn săn thú, chương 31, mái nhà, góc truyện audio.com, chấm, trang phát sóng trực tiếp của Lưu Thần luôn được bình luận. Các loại dấu chấm hỏi và dấu chấm than xen kẽ xuất hiện, giống như nấm xuất hiện trên nền tảng mạng, tranh giành để phá vỡ màn hình, chen chúc trên người Trần Tú Liên, thật hay giả. Lưu Thần không có giới hạn thấp hơn để giành được lượt view, hẳn là mánh khóe, 4 người. Không phải là tin tức nói 3 sao. Làm lớn hình ảnh một chút. Yến Quân Tầm nói với Khương Liễm. Khương Liễm đem quang bình phóng to. Phác Lận ở phía sau nhìn một lúc. Nói trước khi Trần Tú Liên lần thứ 2 mở miệng. Cô ta ở trên nóc nhà gần tháp nước ở khu cũ. Hắn chỉ vào bóng dáng mơ hồ phía sau Trần Tú Liên. Chấm, cục thanh tra sau chiến tranh vẫn muốn tháo dỡ tháp này. Tôi đã thấy nó trong bản tin. Cách chúng ta 20 phút lái xe. Lái xe qua, Khương Liễm lại gọi điện thoại. Toàn thể chú ý, di chuyển về phía tháp nước trong khu cũ. Trần Tú Liên thoạt nhìn tinh thần không tốt. Yến Quân Tầm nghĩ. Cô ta muốn làm chút chuyện để không hối hận. Trần Tú Liên đưa tay về phía màn ảnh. Chỉ về phía xa. Nói. Quê tôi ở một thị trấn nhỏ gần khu đình bạc. Thanh tra trước chiến tranh nói rằng nó sẽ đưa quê hương của tôi vào khu đình bạc. Nhưng đến bây giờ cũng không thực hiện. Mái tóc trước trán cô dán vào vết thương. Giống như muốn nói với mọi người một chuyện khiến cô kiêu ngạo. Con gái Cầm Cầm của tôi đang học ở trường liên kết của nhà máy thép. Và điểm của nó rất tốt. Giáo viên mỗi ngày đều khen nó. Thì nhiều lần 100 điểm, lộn xộn kiểu gì vậy, đều là mánh khóe của Lưu Thần. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm điều đó. Chết tiệt, cứ tưởng là bùng nổ mạng xã hội. Hóa ra lại như thế này. Bị bệnh, Lưu Thần. Người chết chắc. Giọng nói của Trần Tú Liên bị tiếng mưa bao phủ, trở nên rất nhỏ, niềm tự hào của cô không ai lắng nghe, mọi người đã dành vài phút quý giá của họ để đến. Không phải để nghe cô ta nói về con gái của mình. Niềm vui mà cô ta tích lũy được đã tắt ngấm với chủ đề này. Và cô ta trông hơi muốn khóc, nhưng cô ta không khóc. Người đầu tiên tôi giết là Hà Chí Quốc, là một kẻ hiếp dâm. Hắn đến làm việc trong nhà máy của chúng tôi trước chiến tranh và muốn yêu tôi. Nhưng tôi không đồng ý, vì vậy hắn đã cưỡng hiếp tôi. Trần Tú Liên nâng giọng nói lên. Cô ngẩng mặt lên, để mọi người có thể nhìn rõ bộ dáng của cô. Cuối cùng tôi gả cho hắn. Cái cầu huyết gì đây, có bệnh có bệnh có bệnh. Hắn đã cưỡng hiếp cô và cô vẫn kết hôn với hắn. Cô là một người rẻ mạt. Tôi không có bệnh, Trần Tú Liên miễn cưỡng cười rộ lên, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ với ống kính. Tôi không bị bệnh, tôi rất bình thường. Thật đấy, Trần Tú Liên cảm thấy mình không phải bệnh tâm thần. Cô không phải, có bệnh chính là Hà Chí Quốc. Cô giết Hà Chí Quốc là nhịn đến cuối cùng, là không có hy vọng. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy mình rất tỉnh táo. Cô muốn giết Hà Chí Quốc không phải chuyện mấy ngày. Cô chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Tôi gả cho hắn không phải tự nguyện. Tựa như tôi bị hắn hãm hiếp cũng không phải tự nguyện. Tôi cùng Trần Tú Liên nghĩ đến những khuôn mặt trong quá khứ. Lại không nhớ nổi bọn họ là ai. Quá nhiều, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người. Tôi hy vọng Hà Chí Quốc có thể bị liên minh trừng phạt. Tôi đã viết thư cho thanh tra, và tôi cũng đã gọi cho thanh tra, nhưng lần nào cũng bị Hà Chí Quốc ngăn lại. Trần Tú Liên nói đến đây dừng lại. Cô giơ tay cởi nút áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo yếm. Cô cởi áo khoác, cởi quần ra, thậm chí cởi giày và vớ ra. Mặc chiếc áo đó đứng trước mắt vô số người. Hắn luôn đánh tôi. Trần Tú Liên chỉ vào đùi cô. Nơi có những vết sẹo không thể loại bỏ và cánh tay của cô. Tất cả đều bị bỏng. Tôi viết một lá thư. Hắn liền đánh tôi một lần. Hắn nói chính mình không phạm pháp. Liên minh cho phép hắn làm như vậy. Tôi xem tin tức của Lưu Thần. Hắn nói rằng hiếp dâm là một tội ác và bạo lực gia đình là một tội ác. Vậy tại sao thanh tra không bắt hắn? Trần Tú Liên nhìn ống kính. Không có chút ngượng ngùng nào. Phảng phất thân thể lộ ra này là của người khác. Cô lau nước mưa trên khuôn mặt của mình và hỏi. Tôi gọi cho thanh tra trong thời chiến. Họ đang bận rộn chiến đấu và nói với tôi chờ đợi. Cổ họng cô khô khốc. Biểu tình dần dần phẫn nộ. Các người biết tôi đợi bao lâu? Tôi đã chờ đợi năm này qua năm khác. Ai sẽ bắt Hà Chí Quốc? Ai sẽ đến? Không ai cả. Cánh tay của cô không có nơi nào để đặt trên không trung. Vẫy tay một chút, giống như muốn hung hăng vứt bỏ xiềng xích. Hà Chí Quốc là một loài rác rưởi, cặn bã. Hắn đưa con gái tôi lên xe và đâm chết. Cặn bã nên chết đi. Mưa lớn đổ xuống người Trần Tú Liên. Chẳng khác gì nhịp đập của một cây gậy. Cô ta bị đánh đến phải cúi xuống. Cúi đầu xuống. Và thậm chí còn bị đánh đến mức không thể nhận ra. Cô chỉ vào ống kính. Chỉ vào Khương Liễm phía sau ống kính. Chỉ vào tất cả mọi người. Tận tình phát tiết. Máy phát ID Khương Liễm bỗng nhiên vang lên. Tiểu đội hành động tiếp cận tòa nhà dân cư gần tháp nước ở máy phát ID nói. Mục tiêu bắt con tin trên mái nhà. Người quan sát nói con tin bị trói vào lan can. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cảm xúc mục tiêu không ổn định. Không vội vàng lao ra. Trước tiên hãy giải tán những cư dân gần tòa nhà cũ. Kích hoạt thiết bị mang vật rơi. Và chú ý theo dõi chuyển động của mục tiêu, rất đáng thương. Cục thanh tra sau chiến tranh đều là rác rưởi, tôi thấy cô ta cảm xúc kích động như vậy. Có chút giống diễn xuất cục đi thanh tra ra nói chuyện. Khương Liễm đi ra nói chuyện. Sườn viết sư đã tới chưa? Không có suy đoán nào cả sao? Hắc báo cũng là phế vật sao? Sớm nói hắc báo đều là cuồng chiến tranh. Căn bản sẽ không cùng người bình thường cộng tình, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Trò chơi của thời Sơn Duyên qua cửa. Anh ở trong tiếng ồn ào nhìn về phía quang bình của Khương Liễm. Không thể nói ra biểu tình gì. Anh ở trong vụ án này vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh như đang xem trận chiến. Ngoại trừ hứng thú với Yến Quân Tầm. Không có tâm tình dao động khác. Anh sẽ không quá cân nhắc vì cái gì. Bởi vì cái gì, chủ yếu là đặt câu hỏi về các sự kiện đã được thiết lập. Trần Tú Liên không phải đang bùng nổ. Cô đã nổ tung, tôi giết 4 người. Tôi là cố ý, Trần Tú Liên giơ cao 2 tay. Đôi mắt dường như vô hồn. Cô nói lên hành trình tâm lý của mình. Sau khi tôi giết Hà Chí Quốc, hắn vẫn còn nói chuyện. Điều này làm cho tôi rất sợ hãi. Các người có hiểu không? Người chết lại ở bên tai tôi nói chuyện. Phim kinh dị mới diễn như vậy. Hắn vẫn mắng tôi. Hơn nữa kêu gào muốn giết tôi. Tôi sợ chết. Vì thế tôi đem hắn cắt ra bỏ vào trong nồi. Rồi ăn luôn. Cô rũ khóe miệng cứng ngắc. Vẻ mặt bắt đầu bối rối. Nhưng vô dụng. Hắn vẫn còn ở đó. Hắn mỗi ngày mắng tôi đến tỉnh. Lúc nào cũng ở bên tai tôi. Tôi kỳ thật rất hối hận. Trước kia lúc tôi đi làm hắn không có phiền tôi. Hiện tại không được. Hắn luôn ở bên tai tôi. Hắn đang theo dõi tôi. Ánh mắt Trần Tú Liên di chuyển. Tự rời chốc lát. Hắn chính là đang theo dõi tôi. Còn cho tôi xem tin tức hắn thu thập. Những tin tức được viết bởi Lưu Thần. Viết đến thật tốt. Tôi có thể xem hiểu. Hắn viết những người đó đều là những kẻ hiếp dâm. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao những kẻ hiếp dâm này bị bắt vào tù rồi lại được thả ra. Cô ta đã quen thuộc với những tin tức đó. Lịch Kiến Hoa cưỡng hiếp đồng nghiệp của mình làm người phụ nữ nhảy lầu. Nhưng hắn đã mua được một ngôi nhà trong khu vực. Bọn họ giống như Hà Chí Quốc. Đều cảm thấy mình không làm sai. Còn có Lưu Hâm Trình kia. Hắn ở trên tường trước cửa nhà viết hiếp dâm làm rất đẹp. Nhiều người nhìn thấy, cũng không có ai quản. Trần Tú Liên nói tới đây. Tâm tình lại nóng nảy. Cô nhổ một ngụm về phía mặt đất. Đồ súc sinh, làm như vậy đều là Hà Chí Quốc. Tôi hiểu bọn họ, tôi biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Nếu tôi không làm gì cả, bọn họ sẽ tiếp tục tới tìm tôi. Cô cố chấp mà dẫm lên mặt đất. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến tôi. Hà Chí Quốc lúc ở trong nồi cùng tôi nói hắn muốn báo thù. Tôi liền biết hắn còn có bản sao. Lưu Hâm Trình, Lịch Kiến Hoa đều là bản sao của hắn. Họ sẽ hãm hiếp tôi và đánh tôi. Tôi phải giết họ trước. Trần Tú Liên ngực phập phồng. Nói tới đây, bỗng nhiên cúi đầu. Nhưng điều đó dường như không đủ. Và cô liên tục đè bẹp cơ thể của mình. Nhưng Hoắc Khánh Quân, Hoắc Lão Sư, Trần Tú Liên thanh âm nghẹn ngào. Dùng sung huyết đôi mắt nhìn màn ảnh. Hoắc Lão Sư thực xin lỗi. Tôi tội đáng chết vạn lần. Tôi nguyện ý tiếp nhận xử phạt của liên minh. Tôi đã giết thầy Hoắc. Tôi đã giết thầy Hoắc. Cô giơ tay lên dùng sức vỗ hai má mình. Xin lỗi Hoắc Lão Sư. Mưa trên khuôn mặt của cô giống như nước mắt chảy xuống. Bài phát biểu của cô bị đảo lộn. Tôi đã định giết Hà Chí Quốc. Thầy Hoắc nói với tôi rằng anh ấy không có xâm hại tình dục. Tôi không tin. Cô ta đau đớn kéo tóc. Giọng nói trở nên sắc nét. Giống như bị mắc kẹt trong cổ họng. Tại sao tôi không tin? Hà Chí Quốc cũng nói với tôi rằng hắn không có sự xâm hại tình dục. Tôi nghe quá nhiều lần. Tôi không thể phân biệt. Trần Tú Liên bị mưa làm mờ hai mắt. Cô đang thở hổn hển. Phải, đúng vậy. Cô ta không thể phân biệt được. Trong khu rừng ăn thịt người này, cô bị người khác nói mấy câu liền lừa gạt. Những lời lưu thần sử dụng đều đang xúi dục cô. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Hoắc Khánh Quân đã định tội cho hắn. Cô quá tin tưởng bản tin. Trần Tú Liên không dám nghĩ. Cô không muốn nghĩ. Nhưng cô luôn nghĩ đến. Hoắc Khánh Quân nếu không chết. Lật án. Có thể trở lại bên cạnh vợ con hay không? Khiến Trần Tú Liên tuyệt vọng nhất chính là. Cô không nhớ rõ biểu tình trước khi Hoắc Khánh Quân chết. Cô chỉ nhớ rõ vẻ mặt Hoắc Khánh Quân khi đưa tấm ảnh gia đình cho cô. Trần Tú Liên muốn che miệng lại. Nhưng tiếng khóc vẫn truyền ra ngoài. Cô đã có can đảm trong việc giết chết Hà Chí Quốc. Nhưng cuối cùng đã bị đập vỡ vì Hoắc Khánh Quân. Cô nhấc cổ áo của Lưu Thần lên. Đem hắn ấn vào lan can và hét lên trong cơn bão ngoài tầm kiểm soát. Xin lỗi thầy Hoắc. Lưu Thần đập vào lan can. Đập đầu chảy máu. Hắn cao giọng nói. Thực xin lỗi. Hoắc Lão Sư, tha cho tôi. Dì xét trên lan can cọ đến vết thương của hai người. Lưu Thần nghe thấy một tiếng răng rắc, lan can rung chuyển rất mạnh. Hắn không thấy rõ phía trước, nhưng biết rơi xuống chính là chết. Đừng ấn, đừng. Lưu Thần khóc lóc thảm thiết. Tôi xin lỗi. Thiết bị mang rơi xuống đã được khởi động, đã được đặt ra. Tầng trên cùng xung phong. Tiểu đội hành động ở máy phát ID lớn tiếng nói. Hành động, Khương Liễm trả lời. Tôi sẽ không đánh anh. Tôi cũng sẽ không làm tổn thương anh. Trần Tú Liên ngửi thấy mùi máu tanh. Nghe thấy tiếng bước chân phá cửa sắt phía sau. Cô dùng bàn tay không sạch sẽ lau nước mưa trên mặt. Cúi xuống bên tai Lưu Thần nhỏ giọng nói. Tôi không muốn làm hại người vô tội. Anh tội không đáng chết. Đáng chết chính là tôi. Cô không nên nhảy. Hà Chí Quốc lại xuất hiện ở trong đầu Trần Tú Liên. Hắn hoảng loạn mà nói. Cô mẹ nó đừng nhảy. Lão tử không muốn chết. Đồ khốn nạn. Trần Tú Liên mặt đầy nước mưa. Cười ha hả đi về phía trước. Đồ khốn nạn. Tôi trước kia chạy không thoát. Sau lại từ bỏ. Hiện tại chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy. Nếu ông trời muốn đem chúng ta cột vào cùng nhau, tôi liền cùng anh đồng quy vu tận. Tôi con mẹ nó đã sớm muốn cùng anh đồng quy vu tận. Sau đó cô phá lan can. Liều mình nhảy xuống. Mưa to tầm tã. Lưu Thần bị dọa đến thất thanh khóc lớn. Trần Tú Liên cái gì cũng không quan tâm. Cô vào giây phút cuối cùng nghĩ. Tôi sợ bạo lực nhất. Yến Quân Tầm nhắm mắt lại. Nghe được một tiếng. Ầm ầm. Thời hạn săn thú. Đàm Mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách chương.